Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 76, điểm hóa. Hết thảy đều là năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến lưu lại họa A. Năm đó do sớm kết thúc Bạch Mã Sơn chiến sự, Đại Minh đồng ý Bạch Mã ba bộ nói lên điều kiện. Thế là ba bộ dù sao coi là nội ứng. Rốt cục đem hạ quân chạy tới Bạch Hà phía Tây, liên quan tới phải chăng thực hiện đối ba bộ hứa hẹn. Toàn bộ Đại Minh trung tâm vì thế tiến hành quá kích liệt tranh chấp. Triệu Nhiên tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc, đưa ra đi ở giữa lộ tuyến phương án, cũng bị đạo môn cùng triều đình cuối cùng tiếp thu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đề ra phương lược, cũng là thiên hướng về cấp tiến phương án. Cũng chính là trên danh nghĩa thực hiện hứa hẹn, trên thực tế cải thổ quy lưu. Chỉ tiếc, Hồng Nguyên đặt vào Đại Minh quản lý bên dưới đã 3 năm. Triệu Nhiên chỗ sách phương lược tại giàn khung trên đích thật là đạt được phổ biến. Nhưng bởi vì mấu chốt nhân tuyển trị chính sách hơi có chỗ khuynh hướng, dẫn đến thi hành bên trong hoàn toàn không có đạt được tuân theo. Cuối cùng ủ thành lần này cục diện khó xử. Triệu Nhiên tại nguyên chỗ bước đi thong thả hai bước, trong chốc lát các loại suy nghĩ thổi qua, tưởng tượng thật lâu, mở miệng nói, các ngươi đẳng hạng người muốn bắt trước ba bộ, tương đương với bản thân cho bản thân đánh lên nhãn hiệu. Không dung tại người một nhà, tội gì đến quá thay, các ngươi chính là chiến bại chi dân, lúc này không nắm chặt thời cơ dung nhập Đại Minh, ngược lại đi cầu lập dị. Trong đó hậu quả, ngươi hiểu, vâng, tại ta hạ quốc, tại nguyên lai hạ quốc bên trong, kỳ thật cũng không dạng này, chỉ bất quá mọi người nhìn xem Bạch Mã ba bộ cùng triều đình đạt thành ước định. Liền đều có ý nghĩ, Triệu Nhiên thở dài, nói, đại thế trung quy là tại dung hợp xu thế cùng, Bạch Mã ba bộ vấn đề, là một cái ngẫu nhiên. Là nghịch thế bên trong bọt sóng nhỏ, cuối cùng sẽ bị đại thế bao phủ. Các ngươi không muốn nhìn bọn hắn chằm chằm hiện tại như thế nào, mà là muốn nhìn bọn hắn tương lai sẽ như thế nào. Bọn hắn bất quá là không tự tin thôi, chờ bọn hắn minh bạch, chỉ có dung nhập ta Đại Minh đại gia đình này, mới có thể chân chính bị người coi như người nhà đạo lý. Làm việc liền sẽ không như thế. Minh bạch, nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên nói bổ sung, bây giờ hạ người đã trải qua lui qua Bạch Hà, bằng vào ta Đại Minh thực lực quốc gia mạnh, sợ là sinh thời, hạ quân lại không có khả năng trở về. Có câu chuyện xưa, nhập gia tùy tục, không nhất định thỏa đáng, nhưng đạo lý là tương thông, đã chúng ta muốn ở trên vùng đất này mưu sinh, vậy liền bỏ qua một bên quá khứ. Cùng một chỗ quản lý mảnh đất này, Bảo Trung không khỏi hỏi, Phương Trượng, chúng ta nên như thế nào quản lý mảnh đất này? Triệu Nhiên cười nói, rất đơn giản, dùng hai tay của chúng ta, dùng lòng của chúng ta. Cụ thể, không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ ràng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi trong giấc mộng Hồng Nguyên, ngươi trong giấc mộng chúng ta cộng đồng sinh hoạt mảnh đất này. Hẳn là cái bộ dáng gì? Bảo Trung mang theo mê mang, ngoặc kép, ta trong giấc mộng Hồng Nguyên, tộc nhân của ta đều có thể ăn cơm no. Triệu Nhiên nói, nhìn đến ngươi chưa nghĩ ra, kia ta cho ngươi biết ta trong giấc mộng Hồng Nguyên đi. Rộng lớn đồng cỏ bên trên, nhóm lớn dê bò như là đám mây, trong ruộng gạo kê cùng lúa mì thanh khoa, dáng dấp tràn đầy đều là. Trên núi trồng lên chủng loại phong phú các loại dược liệu. Các thôn các trại khói bếp lượn lờ. Quê nhà ở giữa gà chó tướng nghe. Mọi người ăn đủ no. Mặc đủ ấm. Ở tại kiên cố rắn chắc trong phòng. Lão nhân cùng hài tử có người phụng dưỡng. Nam nhân cùng nữ nhân đều có việc để hoạt động. Bị bệnh. Có thể ăn đến lên thuốc. Chấm ngoặc kép. Mỗi khi gặp ngày Tết. Tất cả mọi người đến đạo viện bên trong kính hiến hương hỏa. Tụng đảo đạo tôn, dựa theo đạo tôn chỉ điểm. không ăn trộm, không đoạt, không bắt nạt kẻ yếu. Gặp được tranh chấp, hòa hòa khí khí lý luận điều dài. Lời còn chưa nói hết, Bảo Trung nước mắt rốt cục giống như vỡ đê. Từ trong hốc mắt tràn ra khắp nơi mà ra. Tại trên mặt tuyết quỳ gối hai bước, ôm lấy Triệu Nhiên hai chân, lấy ngạch sờ nhẹ, khóc xong nói, Phương trưởng, tiểu nhân nguyện ý quy y đạo tôn, đem cuộc đời của ta dâng hiến cho đạo môn, còn xin Phương trưởng điểm hóa. Triệu Nhiên đưa tay tại Bảo Trung đỉnh đầu nhẹ nhàng khẽ vỗ, nói, bần đạo tương đạo tôn đại đức chúc phúc cho ngươi, vì thiên hạ đại đồng, vọng quân miễn chi. Bảo Trung dập đầu không dậy nổi, lại nói, Phương trưởng, tiểu nhân muốn gia nhập đạo môn, phải nên làm như thế nào? Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nói, vì nguyện vọng của ngươi, từ đầu đến cuối lo liệu nội tâm của ngươi, phàm là ngươi gặp chuyện thời điểm, liền biết nên làm như thế nào, chờ làm tốt, bần đạo có thể tự đưa ngươi thu nhập đạo môn. Đa tạ Phương trưởng, tiểu nhân minh bạch. Phương trưởng, ngày mai thời điểm, còn xin Bạch Mã Viện nhiều hơn lưu ý, cái gì ý tứ? Thế là Bảo Trung đem Lý Ngạn Tư mấy người bọn hắn đảng hạng thủ lĩnh dự định nói thẳng ra. Cuối cùng nói, bọn hắn để cho ta nhân đa nhà ra 10 người. Ta không đáp ứng, Triệu Nhiên khích lệ nói, ngươi làm rất đúng, sự tình nếu là làm lớn chuyện đến không thể vãn hồi. Không thông báo ra bao nhiêu nhân mạng, không biết sẽ có nhiều ít vô tội gia đình gặp bất hạnh. Chuyện này ta đã biết, thật tốt mang theo tộc nhân làm chính sự, dùng cần cù hai tay đổi lấy tài vật, mới thật sự là thuộc về chính chúng ta, nếu không ắt gặp thiên khiển. Ngày thứ hai vừa sáng sớm, Bạch Mã Viện ngoài cửa lần nữa bị đảng hạng người vây quanh. Lần này tới đảng hạng người, so ngày xưa còn nhiều hơn, mắt thấy ồn ào đến tận đây, Hạp Viện đạo sĩ đều rất khẩn trương. Trước sau chỗ cửa lớn quân minh cương vị riêng phần mình tăng thêm gấp đôi. Đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, một bộ như lâm đại địch túc sát không khí. Không bao lâu, khách đường Lý Lễ Tân đến báo, nói là Lý Ngạn Tư, Tác Hồn, Cường Hùng ba người cầu kiến Phương trưởng cùng giám viện. Triệu Nhiên vốn là dự định nghẹt đảng hạng người mấy ngày, vào hôm nay tiếp kiến mấy cái này thủ lĩnh, tiếp kiến thời điểm gõ một phen, sau đó lại đồng ý ngày mai hàng cứu trợ. Nhưng nghe Bảo Trung đêm qua mật báo về sau, hắn đổi chủ ý, đã đảng hạng người muốn gây chuyện, liền do đến bọn hắn đi náo. Đối nơi khác Phương trưởng như tàng trí lễ loại hình, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với hắn Triệu Nhiên tới nói, này bằng với cơ hội trời cho. Triệu Nhiên nguyên bản định từ từ sẽ đến, dùng tới nửa năm một năm đến làm hao mòn và giải quyết đảng hạng người vấn đề. Nhưng giờ phút này nha, hắn cảm thấy thời gian điểm có lẽ có thể trước thời hạn. Phân phó, không thấy. Vâng, vậy liền vẫn là chiếu hai ngày trước nói. Phương trưởng cùng giám viện đều không tải. Không, người liền trực tiếp nói cho hắn biết. Bần đảo cùng viên giám viện hôm nay không muốn gặp bọn hắn. Ân, thái độ ngang ngược một điểm. Minh bạch, nghe nói Triệu Phương trưởng cùng viên giám viện, không, muốn gặp, mà lại Bạch Mã Viện các đạo sĩ truyền lời thời điểm giọng nói vô cùng là khinh miệt. Lý Ngạn Tư lập tức giận dữ, hướng về hai bên phải trái nói, nhìn đến, vị này Triệu Phương trưởng là cảm thấy cái này qua năm mới quá bình tĩnh. Không lắm ý vị, vậy ta liền thành toàn hắn. Cường Hùng hỏi, lớn tổ nho, vậy liền động thủ. Lý Ngạn Tư nhe răng cười, động thủ. Tác Hồn nhìn một chút Bạch Mã Viện ngoài cửa lớn đao kia thương sáng tỏ 24 tên trường quân đội, có chút lo lắng, đạo môn sẽ không tới cứng rắn a. Lý Ngạn Tư cười lạnh, sợ cái gì, chờ bọn hắn hiểu được, muốn điều động quân sĩ cũng đã chậm, mặt đường cũng đập, đồ vật cũng đoạt, Hồng Nguyên Thành cũng tiêu điều, hắn cái này năm cũng đừng nghĩ qua tốt. Đến lúc đó để hắn bắt người, bắt người lại có thể thế nào? Hắn bắt nhiều ít người, liền phải quản nhiều ít người cơm. Quan một ngày quản một ngày cơm. Quan 10 ngày liền phải quản 10 ngày cơm. Người của chúng ta lại không phạm tội chết. Ta cũng không tin hắn còn có thể giết người. Cái này muốn giết bao nhiêu người? Cường Hùng cười nói. Không sai, giết người là muốn lên báo Tổng đốc Nha Môn cùng Thiên Hạc Cung. Ân, còn có án sát ti. Chỉ sợ hắn ngay cả chuyện này đều không dám báo lên đi. Nếu là báo lên, hắn cái này phương trượng sợ sẽ không làm tiếp được. Liếm môi một cái, lại nói, phải không dứt khoát làm lớn chuyện điểm. Ta đi điều người tay, đem ngoài thành tu kiến quay vòng phòng cũng đốt đi. Lý Ngạn Tư trách mắng, hồ đồ, phóng hỏa thế nhưng là đại tội, không nên gây chuyện, lại nói, ngoài thành trên công trường mấy trăm người Hán tráng đinh, người thiêu đến. Cường Hùng nháo cái chán, đành phải cười làm lành nói, vâng, nghe ngài. Lý Ngạn Tư phất tay, đi bố trí đi, bố trí xong chúng ta đều hồi phủ, hai người các người ai cũng không cho phép ngoi đầu lên. Minh bạch chưa? Minh bạch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.